mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, đệ 1373 chương bị chiếu cố. 3. Hai phu thê cũng không phải không có nghĩ tới đi báo quan. Nhưng là những người đó lại nói. Báo quan nói liền trực tiếp đem bọn họ đuổi ra thôn. Hơn nữa quan lão gia cũng là yêu cầu nhân chứng vật chứng. Hiện tại chỉ bằng bọn họ phiến diện chi từ, quan lão gia dựa vào cái gì tin hắn nhóm, mà này đó thôn dân chỉ cần không thừa nhận, quan lão gia cũng không thể lấy bọn họ như thế nào. Huống chi, bọn họ còn có một đạo pháp không trách chúng, miễn tử kim bài. Toàn bộ thôn người đều là nhất thể, bọn họ là người xứ khác. Người khác là tin trong thôn người vẫn là tin hắn nhóm đâu. Những lời này mới là chân chính chọc chúng hai phu thê uy hiếp. Đúng vậy, thiên hạ to lớn, chính là không có bọn họ dung thân nơi. Bọn họ phía trước cũng đi qua rất nhiều địa phương, cuối cùng mới ở chỗ này đặt chân. Trong đó cũng bị rất nhiều khổ sở. Này thế đạo chính là như vậy bất đắc dĩ. Cuối cùng, bọn họ vẫn là không thể không ở hiện thực trước mặt thỏa hiệp. Rồi sau đó một đoạn thời gian, những cái đó thôn dân nhưng thật ra thoáng có điều thu liễm mani hai vợ chồng mỗi ngày thay phiên. Thủ nữ hài, cho rằng như vậy những người đó ít nhất có điều cố kỵ. Sẽ không như vậy càn rỡ cùng làm càn, nhưng là bọn họ quá đánh giá cao những người này sao sao cùng ác niệm mani bởi vì bọn họ thỏa hiệp. Cùng thoái nhượng, những người này đi bước một đi đụng vào bọn họ điểm mấu chốt. Cuối cùng cảm thấy là có thể đem này ba cái người xứ khác mặt làm ăn tẫn. Cuối cùng, những cái đó phát rồ thôn dân thậm chí làm trò bọn họ đối mặt nữ hài. Hai phu thê theo chân bọn họ đánh lên, những người đó càng là phát rồ. Thiếu chút nữa đem này hai phu thê đánh chết. Kia một lần, nữ hài nhìn hơi thở thoi thóp cha mẹ. Ngẩng đầu lên nhìn xem thiên, sau đó lưu lại hai giọt nước mắt, không sai, nữ hài từ vừa sinh ra liền không đã khóc, trước kia bị những cái đó hung hài tử khi dễ, liền tính là bị đánh đầy người là huyết, bị những cái đó xúc sinh lăng nhục cũng không chảy qua một giọt nước mắt. Nàng sẽ không khóc, bởi vì nàng thần hồn cùng người thường không giống nhau, chính là nói không được đầy đủ. Trên thực tế là mỗi một thần hồn quá mức cường đại, vượt qua cân bằng, mà tự thân vô pháp khống chế này cường đại thần niệm gây ra. Nhưng là lần này, nữ hài nhìn sẽ chết ở chính mình trước mặt cha mẹ. Nàng rốt cuộc lưu lại hai giọt nước mắt, theo lão bà hình dung, nàng lần đầu tiên thấy nữ nhi rơi lệ, khóc, kia nước mắt a tựa như hai viên trân châu giống nhau trực tiếp bay tới hai người trên trán. Bọn họ giống như là ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại trên người chuyện gì đều không có. Sau đó, trong thôn liền bắt đầu tiềm di mặc hóa biến hóa, thiếu thủy, sinh cơ dần dần biến mất. Lại sau đó, một cái bị gọi huyền cơ đạo nhân đi vào trong thôn. Trực tiếp điểm danh nói hết thảy căn nguyên đều ở nữ hài trên người. Mọi người, bao gồm đã từng lăng nhục quá nữ hài các nam nhân đều chiều nàng nhổ nước miếng. Không lưu tình chút nào mà ẩu đà. Mặt sau kiều đoạn, Tố Tân phía trước từ Hoàng Đại Tỷ nơi đó đã biết. Trên cơ bản nhất trí. Bất quá, ở kia đạo nhân tác pháp lúc sau. Ở hai phu thê ở vào vô biên phẫn nộ oán niệm thời điểm. Nói cho bọn họ nữ nhi này một đời chịu kiếp ý trời như thế. Nhưng là bọn họ nếu muốn vì nữ nhi báo thù hơn nữa phiên mãn nàng nữ nhi này một đời tạo hóa nói. Liền phải ấn hắn nói là mani kia đạo nhân liền cho bọn họ hai chương linh phù. Nói trải qua bọn họ thành kính tế bái sau. Hóa nước uống hạ, liền có thể làm được. Hai phu thê ngay lúc đó xác bị cừu hận che mắt đôi mắt. Bọn họ chỉ nghĩ đêm này đó ác ma hết thảy đưa vào 18 tầng trong địa ngục đi. Cho nên không chút do dự đem hai chương linh phụ uống lên đi xuống. Cũng dựa theo đối phương nói, chế tác hai cái đào người, cho rằng sẽ xuất hiện cái gì thần kỳ sự tinh, tỉ như làm cho bọn họ trở nên lực lớn vô cùng. Hoặc là có được một chút cái gì dị năng linh tinh. Lại không có, cái gì cũng chưa phát sinh, ngược lại là những cái đó thôn dân thế nhưng nhào lên tới. Đưa bọn họ sống sờ sờ đánh chết, cũng không biết sao lại thế này, liền tính là bị những cái đó thôn dân đánh ra chóc thịt bong. Óc vỡ toang, nội tạng đều bị đánh ra tới, nhưng là bọn họ phát hiện chính mình ý thức phi thường rõ ràng. Cho nên, bọn họ vẫn luôn vô cùng rõ ràng mà thừa nhận những cái đó thống khổ. Cuối cùng bị thôn dân thả một phen hòa, thiêu thành cho tàn, lại sau đó, bọn họ phát hiện chính mình còn ở bị thôn dân đánh giết khi kia kiện huyết y thượng. Vô pháp tránh thoát, một thanh âm nói cho bọn họ, chỉ cần kia hai cái đào người không có toái, các ngươi sẽ không phải chết vong. Hiện tại các ngươi có thể tận tình trả thù những cái đó hại quá bọn họ người. Ha ha, lão bà nói, không sai, chúng ta phát hiện chúng ta trên người có phi thường thần kỳ lực lượng. Đem những người đó dẫn tới chúng ta trong viện, bọn họ liền sẽ bò tiến sau núi kia khẩu lu, bọn họ liền sẽ thay thế nữ nhi chịu khổ, nhưng là đối chúng ta cũng có phi thường đại hạn chế. Chúng ta không thể ra cái này sân 10 mét phạm vi. Nếu không trên người huyết y liền sẽ làm chúng ta trải qua một lần tử vong khi thống khổ. Đương nhiên, không phải nói chúng ta không ra cái này phạm vi liền sẽ không thống khổ. Vẫn là sẽ, lúc nào cũng ở đau. Nhưng là chúng ta chỉ cần đem những người đó dẫn lại đây. Đem huyết y chồng lên bọn họ trên người, liền sẽ trở thành chúng ta thế thân. Liền sẽ không thống khổ. Năm đó kia đạo nhân nói muốn quá 7749 năm mới có thể lịch kiếp viên mãn. Đến lúc đó nữ nhi là có thể chân chính giải thoát. Thần hồn viên mãn, tiến vào luân hồi, tiếp sau đó là một cái tu luyện hạt giống tốt, mà chúng ta cũng có thể tiến vào quỷ đạo tu luyện, vĩnh thế bất diệt, thậm chí còn có cơ hội cùng nữ nhi lại tục duyên phận. Thẳng đến lão bà cùng lão nhân hai người giảng tố kết thúc đã lâu. Tố Tân còn cảm giác chính mình da đầu ở tê dại. Xem ra phía trước nhìn đến những người đó mỗi ngày đều ở trải qua tử vong ngày đó cảnh tượng. Giống như cũng không cảm thấy có cái gì. Báo ứng, đều là bọn họ hẳn là đến báo ứng a. Không thể nói khoác một chương ra người chính là người. Chính là vạn vật chi linh. Chỉ tiếc nữ hài kia, xem ra không có trưởng thành lên bẩm sinh dị năng giả. Ở cái này thế gian là cỡ nào nguy hiểm a? Thoạt nhìn bẩm sinh dị năng giả là bị trời cao chiếu cố sủng nhi. Chính là này phân chiếu cố, thật đúng là không phải mỗi người đều có thể thừa nhận. Tiểu Thao nói, ngoặc kép, Tiểu Tố Tố, ta hiện tại đại khái biết kia khẩu đại lưu đến tột cùng là dùng làm gì. Tố Tân nghe Tiểu Thao đột nhiên truyền âm, tâm tư thay đổi thật nhanh, không sai, tuy rằng này hết thảy đều là những cái đó xúc sinh tạo thành. Nhưng là, nếu không có sau lại cái kia đạo sĩ nói, nữ hài không có khả năng đã chết còn sẽ không an giấc ngàn thu. Liền tính là cả đời này không đủ viên mãn, nhưng là còn có thể tiến vào luân hồi, còn có thể đại kiếp sau a, nhưng là bị như vậy tra tấn. Lộng tiến lu, đó là thần hồn cùng sở hữu hết thảy đều không thể giải thoát. Thật là ác độc đến cực điểm. Tố Tân tiếp theo Tiểu Thao nói, ý của ngươi là cái kia đạo nhân là tưởng được đến kia nữ hài bẩm sinh thuần tịnh linh thể. Tiểu Thao, không sai, trước kia ta đã thấy có một tà giáo đó là thông qua tà thuật. Đem những cái đó có dị năng người lộng đi vào luyện chế. Đem người khác bẩm sinh dị năng cùng linh thể từ từ đều có thể đoạt lấy lại đây. Nhưng là kia thủ đoạn là thật sự tàn nhẫn. Hơn nữa cũng phi thường phức tạp. Sau lại kia tà giáo bị chính đạo tông môn liên thủ tiêu diệt sát. Ngoặc kép, hết chương.